Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 537, không đi cũng phải đi. Nam Nam chững chạc đàng hoàng, rất là nghiêm túc một chút gật đầu. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau, kinh ngạc nhìn hắn hai mắt. Lời này có ý tứ gì? A, mụ mụ, người biết, cùng ta cùng một đội ngũ bên trong những người kia, cũng là nghe Dạ Lan Uy có phải hay không? Cho nên ta chỉ cần hảo hảo cùng Dạ Lan Uy bàn luận nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng, nói chuyện chúng ta Phong Thương Quốc vĩ đại dân tộc vinh dự sứ mệnh cảm giác. Tất cả mọi thứ đều nước chảy thành sông đúng không? Ngọc Thanh Lạc lặng lẽ cười, hai tay hoàn ngực tựa ở ngăn tủ bên cạnh. Vậy ngươi nhưng lại cùng Dạ Lan Uy nói chuyện a, ai? Việc này a, liền nói rất dài dòng. Nam Nam có vẻ như rất đáng tiếc tiếc nuối thở dài một hơi. Ta ngược lại là muốn đi tìm hắn a. Thế nhưng là ngươi biết không? Hắn hiện tại đặc biệt sợ ta. Ngươi nói ta cũng không phải lão hổ. Hắn sợ ta làm cái gì? Ta đi hắn trong phủ hắn đều khiến người nói cho ta biết hắn không có ở đây. Phàm là ta đi đấu trường thời gian, hắn liền không đi. Dạng này ta căn bản là không gặp được hắn. Cũng không biện pháp bàn luận nhân sinh triết học nha. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, ta nghe nói hắn ngày mai cũng sẽ đi kia là cái gì cầu phúc linh đài tự. Ta liền có thể chắn hắn, nói chuyện cùng hắn, đúng không? Nam Nam chớp chớp linh động con ngươi, cười tủm tỉm tiến đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại sửng sốt một chút. Dạ Lan Uy cũng đi linh đài tự. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn đi, Nam Nam rất khẳng định gật gật đầu. Ta đều nghe ngóng. Hừ hừ, tiểu tử thúi kia, không đi cũng phải cho hắn đi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Ngày mai rõ ràng là Mông Quý Phi âm mưu. Nàng là không thể nào để cho Nam Nam đi góp náo nhiệt này. Chỉ là, nàng mới vừa dự định tìm tiếp lấy cớ cự tuyệt Nam Nam. Một bên Dạ Tu Độc lại đối với nàng trừng mắt nhìn, cười nói, để cho hắn đi a, ân. Ngọc Thanh Lạc trợn to mắt thấy hắn. Dạ Tu Độc cười đem tiểu gia hỏa bế lên, đặt ở trên tay đỉnh đỉnh. Nam Nam tác phong làm việc cho tới bây giờ không dựa theo kế hoạch đến, coi như người khác an bài cho dù tốt lại kín đáo, nói không chính xác cũng sẽ bị hắn dạng này tính tình làm hỏng. Dạ Tu Độc đối với mình nhà nhi tử điểm này nhưng lại rất tán thưởng. Trên đời này đâu ra đấy nhiều người rất người thông minh, có lẽ nghĩ sâu cũng có thể suy đoán ra người khác kế hoạch. Có thể có một số việc chính là cần hành sự lỗ mãng, có thể phá người khác kế hoạch người tồn tại. Tỷ như Nam Nam. Nam Nam biểu thị nhà mình ba ba rất tinh mắt, biết rõ thưởng thức trên người hắn điểm nhấp nháy, rất hài lòng cùng ba ba một khối gật gật đầu. Lại nói Nam Nam thân thủ không tệ. Dạ Tu Độc hôm trước thử qua hắn công phu, đúng là để cho người ta giật nảy cả mình a. Mặc dù dân tộc Mông cổ tộc trưởng cách làm để cho người ta không đồng ý, có thể không thể không thừa nhận, hắn công phu trên đời này ngại ít có người có thể so với. Hắn đem ra đệ tử thân thủ, để cho người ta nhìn mà than thở a. Ngọc Thanh Lạc đem ánh mắt rơi vào Nam Nam trên người. Cái sau thế mà rất không có ý tứ ngượng ngùng buông thõng đầu. Ba ba, người như vậy khen ta, ta sẽ đỏ mặt. Ngọc Thanh Lạc yên lặng đem ánh mắt thu hồi lại. Không biết xấu hổ, đã như vậy, vậy hãy theo a. Bất quá Nam Nam, có một chút người muốn nhớ kỹ cho ta. Mọi thứ, lấy bản thân an toàn là thứ nhất. Biết không, mụ mụ yên tâm đi. Cái này ta nhất định có thể làm đến. Liền xem như vì mụ mụ, ta cũng sẽ hảo hảo bảo vệ mình. Nam Nam lập tức cam đoan. Ngay sau đó xích lưu một lần từ trên người Dạ Tu Độc tuột xuống. Cái kia ta đi trước chuẩn bị. Dứt lời, người đã nhanh chóng liền xông ra ngoài. Chuẩn bị cái gì? Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nam Nam cũng đã chạy ra khỏi Tu Vương Phủ, hướng thẳng đến Tam Vương Phủ đi. Chuẩn bị nha, đương nhiên là chuẩn bị để cho Dạ Lan Uy cũng đi linh đài tự. nếu là ngày mai mụ mụ không nhìn thấy cái kia tiểu khốn nạn, bản thân liền lộ tẩy, mụ mụ nhất định sẽ hung hăng trừng mắt bản thân, trừng chết bản thân. Nam Nam cũng không cần xe ngựa, tại trong hẻm nhỏ chui tới chui lui. 2 phút đồng hồ về sau, liền trực tiếp đứng ở Tam Vương phủ trước cổng chính. Giờ phút này đã là mặt trời chiều ngả về tây, hơn phân nửa màu vàng ấm ánh sáng chiếu vào, đem Tam Vương phủ bảng hiệu chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Nam Nam tiến lên gõ cửa một cái, gã sai vặt vừa thấy hắn, lập tức cười tủm tỉm phúc thân hành lễ, cho tiểu thế tử vấn an. Tiểu thế tử có việc, ta tìm Dạ Lan Uy. Nam Nam trung khí 10 phần ngẩng đầu lên, gã sai vặt kia trên mặt trong nháy mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên, hết sức phức tạp nhìn Nam Nam một chút, cười khan nói, cái kia, Uy thế tử không có ở đây trong phủ, nhà bọn hắn tiểu thế tử thế nhưng là thông báo, phàm là Tu Vương phủ thế tử tới tìm hắn, hết thảy nếu không tại là được. Ai, cũng không biết hai người bọn họ đến cùng có cái gì ân oán. Cái này Tu Vương phủ Nam Nam thoạt nhìn cũng là thật đáng yêu a. Uy thế tử làm sao lại sợ hắn sợ thành cái dạng này. Nam Nam theo dõi hắn biểu hiện trên mặt nhìn một lúc lâu, phút chốc nở nụ cười. Dạng này a, tốt a, cái kia ta sẽ không quấy rầy, ta trở về. Hắn vừa nói, đã rất sảng khoái xoay người, nhún nhảy một cái xuống bậc thang. Sau lưng gã sai vặt trầm thấp thở dài một hơi. Nam Nam dựng thẳng lỗ tai, rất nhanh liền nghe được. Vừa xuống đài giai, Nam Nam liền hừ lạnh một tiếng. Là hắn biết lại là dạng này kết quả. Dạ Lan Uy mỗi lần cũng không thấy hắn, thực sự là không biết có cái gì đáng sợ. Hắn sẽ ăn thịt người sao? Vẫn sẽ giết người? Không có can đảm. Bất quá, hắn nguyên bản là không hy vọng từ cái đại môn này quang minh chính đại đi vào. Hắn tới hỏi một chút, chỉ là muốn từ gã sai vặt kia trên mặt nhìn xem biểu lộ, xác định một lần Dạ Lan Uy có phải hay không ở nơi này trong phủ. Bây giờ, hắn đã xác định nhất định cùng khẳng định, cái kia tiểu khốn nạn, liền là lại bên trong trốn tránh hắn. Nghĩ vậy, Nam Nam hắc hắc hắc gian nở nụ cười, ngước mắt nhìn một chút trước mặt tường cao, trên dưới cân nhắc một chút. Ân, may mắn hắn đoạn thời gian trước cùng Lộ Gia Gia đi học khinh công, điểm ấy độ cao không làm khó được hắn. Thừa dịp gã sai vặt không chú ý, Nam Nam trực tiếp đi cửa sau sờ soạng, đợi tìm tới một cái so sánh thấp bé mặt tường về sau, phi phi 2 tiếng xoa xoa đôi bàn tay, nho nhỏ tinh xảo vạt áo bị hắn vẩy lên, đâm vào bên hông, hít sâu một hơi, dưới chân nhấc lên, người đã nhảy lên thật cao, trực tiếp leo lên đầu tường. Tam hoàng tử phủ đệ dù sao không thể so với Tu Vương phủ, thủ vệ cũng tốt, an toàn cũng được, đều không có nghiêm khắc như vậy yêu cầu. Vì vậy đối với Nam Nam mà nói, muốn ẩn vào đi, căn vốn liền không có vấn đề gì. Hắn thậm chí tại xuống đất lúc, còn phát hiện bảo vệ cửa sau gã sai vặt đang ngủ gà ngủ gật, một chút cũng không chuyên nghiệp. Chậc chậc chậc, trách không được ba ba vẫn luôn không đem Tam hoàng tử để vào mắt đâu. Nam Nam hóp lưng lại như mèo, bắt đầu tìm người thiếu vắng vẻ đường đi. Dạ Lan Uy phòng ở nơi nào? Hắn cũng không biết. Bất quá nha, hắn vận khí thật tốt a. Cái này không, vừa mới quẹo góc, liền thấy Dạ Lan Uy mẫu phi thực mang theo nha hoàn nói muốn đi hắn tiểu viện, cho hắn đưa ăn ngon đâu. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/neu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.